cũng vậy. Chúng ta hầu như không thể đứng yên tại chỗ trong cuộc đời này. Chúng ta luôn phải trở thành người tốt hơn hoặc xấu hơn. Và điều đó tùy thuộc vào những nỗ lực vươn lên của chính chúng ta. Khi các bạn trở nên người tốt hơn, chắc chắn các bạn sẽ được đền bù bằng một cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Bởi vì những tâm hồn thanh thản bao giờ cũng là môi trường tốt đẹp cho tình yêu phát triển. Và cũng chỉ những tâm hồn thanh thản mới có thể cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu. Trong nỗ lực hướng thiện, nếu các bạn biết chung sức cùng nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Mỗi người sẽ trở thành nguồn động viên, khích lệ lớn lao cho người kia. Và vì thế cả hai đều sẽ cùng nhau phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. Khi các bạn chia sẻ với nhau những suy nghĩ, việc làm trong nỗ lực hướng thiện, sẽ không ai có thể giúp bạn làm tốt hơn là vợ hoặc chồng mình. Điều đơn giản là vì qua quá trình chung sống, các bạn luôn là những người hiểu nhau nhiều nhất về tất cả các mặt tốt cũng như xấu. Nhờ đó, các bạn chẳng những có thể giúp nhau phát huy những điểm tốt mà còn có thể giúp nhau khắc phục những điểm xấu. Điều này giúp các bạn hoàn thiện bản thân một cách nhanh chóng hơn. Có nhiều cách để các bạn giúp nhau hướng thiện. Một trong những cách đó là cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Nếu các bạn cùng làm việc này với nhau, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì vấn đề không nằm ở chỗ bạn làm được nhiều hay ít, mà quý ở điểm bạn làm điều đó với một tấm lòng như thế nào. Khi cùng nhau tham gia hoạt động từ thiện, ngoài việc góp phần giúp đỡ những người kém may mắn, các bạn còn thực sự khuyến khích, động viên cho nhau trong nỗ lực hướng về điều thiện. Các bạn cũng có thể thảo luận với nhau về việc giúp đỡ những người hàng xóm nào có cuộc sống khó khăn hơn mình, hoặc những bạn bè thân quyến đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, tai biến. Sự giúp đỡ của các bạn có thể là không lớn lắm, nhưng tấm lòng của các bạn mới chính là điều đáng nói. Và điều mà các bạn nhận được qua những việc làm tốt đẹp giúp đỡ người khác, cho dù các bạn không hề nghĩ đến một sự trao đổi, sẽ là lớn lao và giá trị hơn nhiều so với những gì các bạn đã bỏ ra. Đó là niềm vui chân thật, có khả năng nuôi dưỡng quan hệ gia đình bạn phát triển theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Khi các bạn biết nỗ lực vươn lên hướng thiện, các bạn sẽ nắm được phần chủ động trong việc rèn luyện nhân cách cũng như tâm hồn, mà không bị xô đẩy, lôi cuốn bởi những hoàn cảnh phức tạp trong cuộc sống. Gìn giữ và phát triển được những phẩm chất tốt đẹp nhất định. Các bạn cũng trao tặng cho con cái mình một món quà vô giá khi chúng được trưởng thành trong một gia đình tốt đẹp. Điều đó lại tiếp tục tạo điều kiện cho những gì tốt đẹp có thể dễ dàng phát triển nhiều hơn nữa trong gia đình bạn, và tạo ra một môi trường hạnh phúc đầy sự yêu thương và cảm thông, chia sẻ giữa tất cả các thành viên trong gia đình. Cuộc sống quanh ta còn rất nhiều khó khăn. Với một trái tim cảm thông và tấm lòng nhân hậu, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra là còn có rất nhiều người kém may mắn hơn mình. Sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người khác là cách tốt nhất để giúp bạn trưởng thành về mặt tinh thần, tìm được những niềm vui chân thật trong cuộc sống, và nhờ đó mà vượt lên được tất cả những điều nhỏ nhặt, tầm thường. Đó là điều kiện cơ bản nhất để các bạn có thể có được một gia đình hạnh phúc. bày tỏ sự quan tâm. Vâng, điều đó là cần thiết. Khi yêu thương nhau, tôi tin một điều tất nhiên là các bạn rất quan tâm đến nhau. Nhưng sự quan tâm đó cần được bày tỏ một cách cụ thể mà không phải chỉ nằm trong suy nghĩ. Có một số điều mà bạn có thể cho là vụn vặt không cần thiết. Nhưng thật ra, chúng lại là những nguồn vui rất lớn mà các bạn có thể mang đến cho nhau. Và như một quy luật tất yếu, càng nhiều niềm vui được mang đến cho nhau, thì tình yêu của các bạn sẽ càng được nuôi dưỡng để ngày càng thấm thiết, nồng nàn hơn. Rất ít người trong chúng ta nhận ra điều này. Có những công việc bạn làm trong gia đình mà ý nghĩa của chúng không chỉ là một công việc thông thường. Chúng có thể trở thành một thứ ngôn ngữ đặc biệt để bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Một buổi sáng bạn xong việc và về nhà sớm hơn thường lệ. Vì thế cô ấy vẫn còn ở sở làm chưa về. Và cũng vì thế mà bạn có dịp nhìn thấy quan cảnh bề bộn của căn nhà sau một buổi sáng nghịch phá của bọn trẻ. Thường thì cô ấy về sớm hơn bạn và đã dọn dẹp đâu vào đó trước khi bạn về đến nhà. Lần này thì bạn quyết định thử làm điều ngược lại. Bạn thay quần áo và nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp. Tôi không nghĩ là bạn có thể làm điều đó tốt hơn cô ấy. Nhưng chắc chắn là bạn làm được. Sau một lát thì mọi thứ ít ra cũng dễ nhìn hơn là hiện trạng bạn nhìn thấy ban đầu. Sau đó, bạn quyết định sử dụng thời gian còn lại để làm một điều gì đó giúp cô ấy. Bạn vào bếp và lấy gạo, vo sạch rồi cho vào nồi cơm điện. Ngay lúc ấy thì cô ấy về và nhìn thấy bạn đang loay hoay trong bếp. Tôi nghĩ là bạn có thể hình dung được tâm trạng của cô ấy vào lúc này. Không chỉ là chút thời gian thư giãn ít ỏi có được nhờ vào việc bạn đã làm giúp phần việc của cô ấy. Sự việc có ý nghĩa nhiều hơn thế. Cô ấy sẽ thấy được một cách cụ thể sự quan tâm của bạn dành cho cô ấy. Vì bạn đã không tranh thủ thời gian về sớm để nghỉ ngơi, đọc báo hay nghe nhạc. Bạn đã làm một điều gì đó vì quan tâm đến cô ấy. Và điều này chắc chắn sẽ mang lại cho cô ấy một niềm vui sướng rất lớn lao. Tương tự, có rất nhiều công việc nhỏ nhặt hàng ngày mà các bạn có thể làm để bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Một ngày Chủ nhật được dành trọn để cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa sẽ mang lại cho cả hai niềm vui lớn lao hơn là những cuộc vui chơi riêng lẻ. Thỉnh thoảng, khi có thời gian, bạn cũng có thể giúp cô ấy nhặt rau, rửa rau trong khi chuẩn bị bữa ăn gia đình. Cô ấy cũng có thể giúp bạn cùng sắp xếp lại kệ sách hay tự tay làm món bánh ngọt để cả gia đình cùng ăn. Những điều này nghe có vẻ rất nhỏ nhặt, nhưng niềm vui mang lại sẽ không nhỏ chút nào. Vì như đã nói, ý nghĩa quan trọng nhất của chúng ta là giúp các bạn bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Sự quan tâm đến công việc của nhau cũng là một cách biểu hiện tốt. Bạn có thể lưu ý nhắc nhở anh ấy về một cuộc hẹn mà bạn đã nghe biết, chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi anh ấy đến sở làm, hoặc mua một vài món đồ dùng mà bạn biết là anh ấy cần đến. Chỉ cần các bạn nhận hiểu được vấn đề, các bạn sẽ dễ dàng nghĩ ra được những việc nhỏ nhặt nào nên làm. Thỉnh thoảng, có một vài việc nhỏ nhặt được làm theo cách này là phương thức tốt nhất để giúp các bạn ngày càng gắn bó nhau hơn trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Đừng quy lỗi cho nhau. Là những con người bình thường, hầu hết chúng ta đều không tránh khỏi việc thỉnh thoảng có những lúc bực dọc, cáu gắt hay buồn nản vì một lý do nào đó. Mỗi lần như thế, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn tìm một đối tượng nào đó để hứng chịu sự bực dọc, cáu gắt hay buồn nản của mình. Chẳng thế mà tục ngữ vẫn có câu, giận cá chém thớt. Điều tồi tệ là đối tượng của cái khuynh hướng tự nhiên này rất thường là người mà chúng ta yêu thương nhất. Đơn giản là vì người ấy gần gũi chúng ta nhiều nhất. Những lúc trong người bực dọc, thế nào bạn cũng sẽ tìm được ít nhất là một vài lý do để trút cơn giận tức hay cáu gắt của mình lên những người quanh mình. Thật không may là chính vợ hay chồng của bạn luôn là người chịu đựng khuynh hướng này nhiều nhất. Chỉ cần một chút tỉnh táo và suy nghĩ lại, bạn sẽ thấy được sự vô lý của khuynh hướng này. Hơn thế nữa, bạn cũng sẽ thấy là nó gây ảnh hưởng tai hại như thế nào trong mối quan hệ vợ chồng. Thật ra thì những bực dọc cáu gắt của bạn không hề nhờ đó mà giảm bớt. Chúng chỉ có vẻ như dễ chịu hơn đối với bạn mà thôi. Nhưng ngược lại, nó sẽ làm thương tổn rất nhiều cho mối quan hệ tình cảm của các bạn. Điều bạn nên làm trong trường hợp này là hãy tỉnh táo quan sát chính mình để thấy được những nguyên nhân thực sự của vấn đề. Thường thì nguyên nhân có thể nằm ở bất cứ đâu đó, nhưng không phải ở nơi vợ hoặc chồng của bạn. Vì thế, cách giải quyết hợp lý vấn đề không phải là tìm cách trút nỗi bực dọc của bạn lên vợ hoặc chồng mình. Sự quá tải trong công việc cũng rất thường là nguyên nhân tạo ra tâm trạng không tốt của bạn. Khi bạn chúi mũi vào công việc và không có bất cứ một khoảng thời gian nghỉ ngơi nào cho riêng mình, bạn không thể giữ được một tâm trạng vui vẻ cởi mở. Trong trường hợp đó, bạn cần phải điều chỉnh thời gian dành cho công việc thay vì là để cho sự cáu gắt bực dọc xâm chiếm tâm hồn. Một khi bạn nhận ra vấn đề, bạn sẽ ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy là mọi việc rồi cũng vẫn qua đi, ngay cả khi bạn dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho riêng mình. Hơn thế nữa, điều chắc chắn là bạn sẽ có thể giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn, trong một tâm trạng vui vẻ hơn, và do đó cũng sẽ thoải mái hơn. Việc phân tích chính xác những nguyên nhân thực sự gây ra tâm trạng bực dọc, cáu gắt hay khó chịu của các bạn là điều hợp lý và cần thiết, nhưng không phải bao giờ cũng có thể làm được. Sẽ có những trường hợp mà các bạn cáu gắt vô cớ hoặc bởi những nguyên nhân mơ hồ không rõ ràng nào đó. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp đó, thì việc tìm cách quy lỗi cho nhau vẫn là một khuynh hướng cần nên tránh. Suy cho cùng, quan hệ gia đình là chỗ dựa tinh thần an toàn và vững chắc nhất của bạn. Tại sao bạn không tìm cách bảo vệ mà lại làm thương tổn mối quan hệ ấy? Nếu các bạn luôn biết làm chủ tâm trạng của mình để đừng bao giờ quy lỗi cho nhau, bạn sẽ ngăn ngừa được rất nhiều trường hợp không hay xảy ra có thể gây thương tổn cho hạnh phúc gia đình của bạn. Vui buồn có nhau. Đường đời không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Cho dù các bạn có may mắn không gặp phải những chông gai nguy hiểm, thì điều tất nhiên là cũng phải có những lúc lên dốc xuống đèo. Với sự gắn bó dài lâu của quan hệ vợ chồng, điều quan trọng là các bạn cần phải biết lường trước những tình huống tốt đẹp cũng như tồi tệ mà các bạn có thể sẽ cùng nhau vượt qua. Vui sống hạnh phúc trong một gia đình với mức thu nhập cao và ổn định là điều dễ hiểu. Nhưng liệu lâu đài hạnh phúc của các bạn có bị lung lay chăng khi anh ấy mất việc hoặc làm ăn thua lỗ? Liệu bạn có giữ được tình yêu nồng thắm như xưa khi cô ấy mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo tiêu tốn nhiều tiền bạc và không thể làm gì để đóng góp vào thu nhập của gia đình? Những câu hỏi này có thể là không khó trả lời lắm về mặt lý thuyết. Nhưng nếu các bạn không có một sự chuẩn bị tinh thần thích đáng, đó sẽ không dễ dàng chút nào khi hoàn cảnh thật sự xảy ra. Ở một góc độ thường gặp hơn, những giai đoạn thay đổi khác nhau của sinh hoạt gia đình là không sao tránh khỏi. Có những lúc thong thả, cũng sẽ có những lúc mà các bạn cực kỳ bận rộn. Có những lúc công việc suôn sẻ, cũng sẽ có những lúc gặp nhiều khó khăn. Một quan hệ tốt là một quan hệ có thể gắn bó cùng nhau qua tất cả những sự biến chuyển, thay đổi trong cuộc sống gia đình. Vì thế, những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống gia đình chính là những cơ hội để các bạn củng cố và khẳng định tình yêu thương dành cho nhau. Khi các bạn có thể cùng nhau chia sẻ một giai đoạn khó khăn, điều đó sẽ có ý nghĩa hơn cả ngàn vạn lời nói yêu thương nhau trong những lúc thuận buồm xuôi gió. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn cần phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, luôn nâng đỡ nhau cả về tinh thần lẫn thể chất để cùng nhau vượt qua những khó khăn tất yếu phải có trong việc gầy dựng và nuôi dưỡng một gia đình. Phần lớn các khó khăn rồi sẽ qua đi. Các bạn có thể vẫn cùng nhau tiếp tục chung bước trên con đường đi đến tương lai. Nhưng sự khác biệt trong thái độ của các bạn có thể là rất lớn. Nếu các bạn sát cánh bên nhau, nâng đỡ cho nhau trong từng giai đoạn khó khăn, luôn ủng hộ cho những nỗ lực của nhau, điều đó sẽ trở thành một nhân tố tích cực quan trọng gắn bó khăng khít quan hệ gia đình của các bạn. Nhưng nếu các bạn để cho những khó khăn tác động làm thay đổi tâm trạng của mình, luôn than vãn về những tình huống không may, quy lỗi cho nhau trong từng sự việc, hoặc đơn giản chỉ là bày tỏ mong muốn cho mọi chuyện khác đi, những điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho các bạn trong thực tế giải quyết vấn đề, nhưng sẽ để lại những thương tổn lâu dài về sau, làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm của các bạn. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể quyết định được vận mệnh của mình. Có những lúc chúng ta cũng đành phải chào thua số phận khi họa vô đơn chí và kinh tế gia đình có thể liên tục sa sút không sao cứu vãn. Tuy nhiên, thái độ đón nhận hoàn cảnh ấy như thế nào là hoàn toàn do chính chúng ta quyết định chọn lựa. Bạn vẫn có thể có một gia đình nghèo khó nhưng tràn đầy hạnh phúc, khăng khít gắn bó vui buồn có nhau, hoặc là bạn sẽ mất hết tất cả từ vật chất đến tinh thần. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự sáng suốt lựa chọn của chính bạn. Quan trọng. Một câu hỏi đơn giản nhưng không dễ trả lời. Nếu có một lúc nào đó các bạn cùng ngồi lại với nhau và nghiêm túc đặt ra câu hỏi này: những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống chung mà sau này các bạn sẽ luôn nhớ đến? Hãy hình dung các bạn đã đi hết đường đời bên nhau và cùng nhau nhớ lại cuộc sống đã qua. Bạn sẽ nhớ đến những gì? Những điều gì có thể xem là quan trọng nhất mà các bạn đã cùng nhau trải qua? Tuy có vẻ như trừu tượng, nhưng thực tế thì đây là một trong những bài tập trắc nghiệm rất lý thú và bổ ích cho các bạn trong cuộc sống chung. Khi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, có thể các bạn sẽ nhận ra một vài điều mà trước đây các bạn chưa từng nghĩ đến. Với thời gian trôi qua, rất nhiều sự việc mà chúng ta tưởng như quan trọng, nhiều sự việc thậm chí đã làm cho các bạn phải bất hòa, tranh cãi với nhau, lại thực sự được nhận ra là chẳng có gì quan trọng. Bạn có thể nổi khùng lên khi một bộ đồ chuẩn bị đi dự họp chưa được giặt ủi kịp. Bạn có thể bực mình tưởng như không sao chịu được khi anh ấy liên tục quên không mua món đồ bạn cần sau 3 lần ra phố. Và lần nào bạn cũng đã nhắc trước khi đi. Bạn cũng có thể làm ầm lên cả buổi sáng khi cô ấy đã không lưu ý đến lũ trẻ để bàn làm việc của bạn bị chúng làm rối tung. Nhưng khi trả lời câu hỏi nêu trên, tôi không nghĩ là các bạn sẽ cho những chuyện đó là quan trọng. Thậm chí, sự thật là rất nhiều sự việc tương tự như thế sẽ không còn được nhớ đến khi thời gian trôi qua. Tương tự, những quan tâm lo lắng của các bạn về tiền bạc, quần áo, nhà cửa, rồi cũng sẽ đi dần vào quên lãng. Và nếu có còn được nhớ đến, cũng không đáng để được xem như những điều quan trọng. Nhưng tất cả những gì chúng ta vừa nhắc đến vẫn là tất yếu trong cuộc sống. Chúng ta không thể có một cuộc sống tốt đẹp nếu không chúng ta không làm tốt từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vấn đề muốn đề cập ở đây là với thời gian trôi qua, chẳng hạn như khi chúng ta đã sống đến gần cuối cuộc đời này, thì những điều ấy sẽ không còn có ý nghĩa quan trọng gì nữa cả. Những gì thường được xem là quan trọng đối với nhiều người trong chúng ta khi tham gia bài tập trắc nghiệm thú vị này lại chính là sự chia sẻ tình yêu trong cuộc sống bên nhau, niềm vui được yêu thương và chăm sóc con cái cũng như nhìn chúng lớn lên qua từng năm tháng, và sự trưởng thành về mặt tâm linh hay tình cảm trong tâm hồn mỗi người trong suốt cuộc đời. Bạn có thể có những nhận xét riêng theo cách của mình, nhưng có lẽ bạn sẽ không phủ nhận rằng đến giây phút hấp hối cuối đời của mỗi chúng ta, chính những điều này sẽ được chúng ta nhớ đến, chứ không phải là những sóng gió đời thường mà hiện chúng ta vẫn phải quan tâm mỗi ngày. Việc thực hành bài tập trắc nghiệm này có tác dụng rất tích cực trong việc thay đổi cách nhìn của mỗi chúng ta về cuộc sống. Nhiều sự việc nghiêm trọng sẽ bớt đi phần nghiêm trọng khi được nhìn nhận theo cách này. Nhiều phiền muộn, bực dọc sẽ không còn đè nặng trong tâm hồn chúng ta nữa. Bởi vì khi bạn biết chắc rằng một sự việc rồi sẽ không có gì là quan trọng trong tương lai, tại sao lại không thấy trước điều đó ngay từ bây giờ? Với cách nhìn này, các bạn vẫn phải đối mặt và giải quyết tất cả những vấn đề hằng ngày trong cuộc sống một cách tích cực. Nhưng các bạn cũng đồng thời nhận ra giá trị thực sự của chúng trong dòng thời gian để không bị cuốn hút vào những lo toan, phiền muộn hay cáu gắt, bực dọc một cách không cần thiết. Chính điều này sẽ làm thay đổi môi trường tình cảm trong gia đình các bạn để đảm bảo một quan hệ gia đình hạnh phúc. Niềm vui cho nhau. Cho dù các bạn chung sống cùng nhau dưới một mái gia đình, cùng chung trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng con cái, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mọi thứ đều giống nhau. Là những con người, mỗi chúng ta đều có những nét riêng của mình, từ sở thích cho đến quan điểm sống, những ước mơ trong cuộc sống hay việc chọn lựa bạn bè để giao tiếp. Với những cái riêng đó, điều tất nhiên là sẽ có những lúc mà điều làm vui lòng người này lại không vui cho người kia. Điều này có thể trở thành một trong các nguyên nhân tạo ra sự ngăn cách. Nhưng nếu các bạn luôn biết nghĩ đến niềm vui cho nhau, thì những khác biệt nhỏ nhặt sẽ không thể vượt qua được những điểm chung rất lớn của các bạn. Làm vui lòng người bạn đời của mình luôn là một quyết định khôn ngoan cần được cân nhắc. Trừ khi có những tác hại lớn lao ngăn cản bạn làm điều đó, bằng không thì trong hầu hết các trường hợp, cái giá phải trả cho việc này luôn luôn là xứng đáng. Khi nói đến cái giá phải trả, ý tôi muốn đề cập đến phần thiệt thòi nhất định mà bản thân bạn phải chấp nhận hy sinh để có thể làm vui lòng anh ấy hoặc cô ấy trong từng trường hợp. Làm vui lòng vợ hoặc chồng mình không có nghĩa là một sự nhượng bộ hay xuống nước. Đó chỉ là một sự cân nhắc khôn ngoan giữa những gì có thể được và mất đối với hạnh phúc gia đình. Một người vợ hoặc chồng với tâm trạng vui vẻ sẽ là một người vợ hoặc chồng dễ tính, đáng yêu và sẵn lòng cảm thông chia sẻ. Ngược lại, sự không vui tùy theo mức độ có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều phiền toái không đáng có cho cả hai người. Khi bạn nhường anh ấy xem đá bóng và phải bỏ lỡ một chương trình yêu thích của mình, điều đó không có nghĩa là một sự thua kém. Chỉ đơn giản là bạn muốn làm vui lòng anh ấy và chắc chắn anh ấy hiểu được điều đó. Khi bạn vui vẻ đồng ý để cô ấy đi dự một buổi họp mặt bạn cũ và chấp nhận tự mình chăm sóc con cái, điều đó tất nhiên sẽ không dễ chịu chút nào. Nhưng đổi lại bạn biết là đã làm vui lòng cô ấy. Những sự việc nhỏ nhặt như trên thật ra lại chỉ có thể được duy trì thực hiện thường xuyên khi các bạn hiểu được vấn đề và xác định một thái độ khôn ngoan đúng đắn. Nếu không, các bạn sẽ rất thường có khuynh hướng va chạm lẫn nhau thay vì là cố gắng làm vui lòng nhau. Giải pháp này thường ít được quan tâm đến, nhưng nó lại thật sự là một trong những bí quyết để xây dựng hạnh phúc gia đình. Từng niềm vui nhỏ nhặt mà các bạn luôn quan tâm mang đến cho nhau sẽ góp phần tạo nên một môi trường tình cảm tích cực. Và một hệ quả tất yếu, có thể bạn không nghĩ đến từ đầu, nhưng bao giờ cũng có là bạn sẽ luôn nhận được một thái độ tương ứng từ vợ hoặc chồng mình. Và khi mỗi người đều nghĩ và làm những điều mang lại niềm vui cho nhau, cuộc sống của các bạn sẽ tràn ngập những niềm vui để lại tiếp tục tạo ra thêm những niềm vui khác. Suy cho cùng, khi quyết định tiến đến hôn nhân là các bạn đã quyết định hy sinh cả cuộc đời cho nhau. Một vài thiệt thòi nho nhỏ nhận lãnh về phần mình liệu có đáng gì kia chứ? Thật không may là rất nhiều người chỉ nghĩ đến điều lớn lao mà lại thường quên đi những điều nhỏ nhặt. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt mới là những điều mà bạn phải đối mặt mỗi ngày. Vì thế, hãy tỉnh táo nhận thức đúng vấn đề. Chỉ cần các bạn biết cân nhắc việc làm vui lòng nhau, những khác biệt của các bạn trong cuộc sống sẽ không còn là điều đáng kể nữa. Và hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ ngày càng được dung bồi vững chắc mà không có nguy cơ rạn nứt vì những nguyên nhân không đáng có. Đừng đánh mất tình yêu. Đôi khi chúng ta không làm đúng như những gì mình nói, chỉ đơn giản vì chúng ta không hiểu đúng vấn đề. Khi các bạn đến với nhau, những lời yêu thương đầu tiên luôn đi kèm với những hứa hẹn dài lâu, chẳng hạn như là anh mãi mãi yêu em, hay những câu tương tự như thế. Rồi một ngày khi các bạn tiến đến hôn nhân, bạn bè và thân quyến cũng chia sẻ niềm vui với lời cầu chúc trăm năm hạnh phúc. Nhưng một sự thật mà ít người quan tâm là Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu vắng tình yêu. Vì thế nếu tình yêu của các bạn không duy trì được cho đến 100 năm, thì các bạn cũng không thể nào được 100 năm hạnh phúc. Tôi muốn nói đến tình yêu thực sự mà các bạn đã dành cho nhau trong những ngày đầu tiên và luôn hứa hẹn sẽ mãi mãi yêu nhau. Rất nhiều trong số những cặp vợ chồng mà chúng tôi quen biết không nghĩ đến điều này. Họ vẫn tưởng rằng chỉ cần duy trì được cuộc sống chung bên nhau và chung lo cho con cái là đủ để xem như một gia đình hạnh phúc, ngay cả khi bóng dáng tình yêu trước đây của họ đã không còn nữa. Đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc lại vấn đề. Thường thì các bậc cha mẹ muốn dành trọn mọi thứ cho con cái một khi hai người đã có con, và nhất là khi các con của họ ngày càng khôn lớn. Điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng liệu có phải vì trách nhiệm chăm lo nuôi dưỡng con cái mà các bạn nhất thiết phải đánh mất tình yêu của mình hay chăng? Chính vì sự bất hợp lý trong nhận thức ở điểm này mà rất nhiều cặp vợ chồng trải qua 5 tháng chỉ còn gắn bó với nhau qua con cái mà thôi. Trong khi tình cảm giữa hai người là một đống tro tàn nguội lạnh, và tình yêu một thời nồng ấm thì nay không còn lưu lại được chút dấu vết nào. Trong thực tế, tình yêu như một loài hoa cần được chăm sóc nuôi dưỡng để có thể tồn tại và phát triển. Nếu các bạn không quan tâm đến nó, một ngày kia nó sẽ không còn nữa, và điều đó không có gì là đáng ngạc nhiên. Điều cần nhấn mạnh ở đây là nếu bạn thật sự muốn có một gia đình hạnh phúc, bạn nhất thiết không thể đánh mất tình yêu. Chúng tôi không phủ nhận sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống chung, với sự cọ xát va chạm hàng ngày, với sự bộc lộ của những điều không vừa ý nhau, với những tác động của cuộc sống phức tạp, có thể làm cho các bạn khó lòng mà giữ được một tình yêu thơ mộng như thuở ban đầu. Khi mà mọi thứ đều được nhuốm một màu hồng tươi tuyệt đẹp. Tuy nhiên, những yếu tố có thể gây tác động tiêu cực đã lần lượt được chúng tôi đề cập đến trong tập sách này với một nỗ lực muốn chứng tỏ là không gì có thể làm cho bạn phải đánh mất tình yêu trừ khi bạn chọn lấy điều đó. Khi các bạn thật sự đi đúng đường, tình yêu của các bạn sẽ trưởng thành theo năm tháng mà không phải là phai nhạt dần đi. Bởi vì mỗi ngày các bạn đều có làm một điều gì đó để nuôi dưỡng nó. Tôi muốn nói đến sự trưởng thành là vì sẽ không còn nữa những bốc đồng thơ mộng của thuở ban đầu, mà giờ đây là sự đầm thắm sâu xa của một tình yêu gắn bó các bạn qua 5 tháng. Một tình yêu mang lại cho các bạn sức mạnh để thực hiện vai trò lớn lao của những người chủ gia đình thực sự, những bậc cha mẹ đầy tinh thần trách nhiệm. Chúng ta không phủ nhận trách nhiệm gây dựng sự nghiệp gia đình, nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, và kèm theo là hàng khối những công việc trách nhiệm khác nữa. Nhưng những điều đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân làm phai nhạt dần tình yêu của các bạn. Chúng đã thực sự làm được điều đó chỉ là nhờ vào sự thiếu hiểu biết của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta chọn điều ngược lại, biết gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu, thì chính tình yêu sẽ là một lợi thế lớn lao tiếp sức cho mỗi chúng ta trong việc đối mặt với từng vấn đề khó khăn của cuộc sống. Và chỉ như vậy, chúng ta mới có thể được xem là thực hiện đúng theo những hứa hẹn từ thuở ban đầu. Điều gì làm cho quá nhiều người trong chúng ta không giữ được tình yêu qua những 5 tháng cùng nhau chung sống? Trong hầu hết các trường hợp, chỉ đơn giản là vì các bạn không hề nhận biết điều đó đang xảy ra. Sự phai nhạt dần dần của một tình yêu không được nuôi dưỡng bằng những chất liệu thích hợp. khi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, các bạn thường trở nên lúng túng và bị động, bị xô đẩy bởi hoàn cảnh mà ít khi có thể vững vàng làm chủ được mình. Hơn thế nữa, khi các bạn bắt đầu trở thành những người cha, người mẹ, trong lòng các bạn tràn ngập tình yêu thương dành cho con cái và nhất thời các bạn có thể có cảm giác như không còn chỗ đứng cho tình yêu giữa các bạn. Các bạn có thể không thừa nhận điều này. Nhưng sự thật là chính vì thiếu sự nhận thức đúng đắn và kết hợp hài hòa giữa sự yêu thương dành cho con cái và tình yêu các bạn dành cho nhau mà phần lớn trong chúng ta đã đánh mất tình yêu. Điều đó thật đáng tiếc, bởi vì các bạn vẫn có thể và lẽ ra cần phải duy trì và nuôi dưỡng cả hai tình cảm ấy. Trong thực tế, chúng không hề mâu thuẫn hoặc chiếm chỗ của nhau, mà ngược lại còn là động lực để nuôi dưỡng cho nhau. Hơn thế nữa, một bầu không khí ngập tràn hạnh phúc trong gia đình còn có tác dụng vô cùng tích cực đối với sự phát triển tình cảm của con cái. Tình yêu của các bạn không hề làm cho các bạn giảm nhẹ chút nào sự thương yêu và chăm sóc con cái. Ngược lại, đánh mất đi tình yêu, việc chăm sóc con cái của các bạn sẽ phần nào đó trở thành một thứ bổn phận khô khan mà bạn cảm thấy bắt buộc phải làm, nhưng không có đủ những chất liệu tình cảm để tạo ra sự say mê và hưng phấn. Là cha mẹ, chúng ta luôn yêu thương con cái với một tình thương không bút mực nào tả xiết. Chúng ta dành những gì tốt đẹp nhất cho các con, và thậm chí là cả cuộc đời này của chúng ta có thể xem như hy sinh trọn vẹn cho con cái. Không có các con, chúng ta không có được một gia đình trọn vẹn. Chúng ta yêu thương chăm sóc chúng, và bù lại chúng mang đến cho chúng ta niềm vui không thể tả bằng lời. Niềm vui của những người làm cha mẹ được nhìn các con lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc nuôi dưỡng của chính mình. Nhưng điều đó không ngăn cản các bạn yêu thương nhau nồng thắm. Các bạn đã quyết định sống gắn bó cùng nhau không chỉ trong một giai đoạn nào đó, mà là suốt cả một cuộc đời, mà là đến răng long đầu bạc. Trong thực tế, nếu các bạn đủ may mắn, các con rồi sẽ trưởng thành và chắp cánh tung bay trước khi các bạn rời bỏ cuộc đời này. Và các bạn rồi sẽ trải qua giai đoạn tuổi già, buồn vui có nhau. Vì thế, việc nuôi dưỡng tình yêu trong quan hệ hôn nhân không chỉ là một điều tích cực cần quan tâm, mà xét cho cùng còn là một điều quan trọng nhất thiết phải làm để đảm bảo cho các bạn thực sự được trăm năm hạnh phúc. Chỉ cần các bạn nhận hiểu được vấn đề, các bạn sẽ biết nên thực hiện điều đó như thế nào. Một trong những thay đổi thường gặp nhất có thể là đừng nghĩ rằng vì chăm lo cho con cái mà có thể bỏ qua sự quan tâm đến vợ hoặc chồng mình. Cả hai vấn đề đều quan trọng và đều không thể bỏ qua. Và không có gì bắt buộc các bạn phải chọn một trong hai cả. Hãy nghĩ đến cả hai. Bạn có thể làm được điều đó. Và những gì được trình bày trong tập sách mỏng này đều là nhằm giúp bạn hướng đến điều đó. Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng những quyết định của bạn về sau sẽ không thể thay đổi được. Hãy cân nhắc ngay từ hôm nay trước khi quá muộn. Bạn sẽ cảm nhận được một điều: không có tình yêu thì không thể có một gia đình thực sự hạnh phúc. Hãy tha thứ cho nhau. Mỗi người trong chúng ta đều thỉnh thoảng mắc phải những sai lầm. Đôi khi bạn nói ra điều gì đó không thích hợp, đưa ra một nhận xét không đúng đắn hoặc một lời đùa cợt gây khó chịu cho ai đó, hoặc có những thái độ mà lẽ ra không nên có trong giao tiếp. Những chuyện tương tự như trên hầu như xảy đến với bất cứ ai, ngay cả với những người có thể được xem là khôn ngoan hoặc thận trọng nhất. Điều đó dễ hiểu, vì mỗi chúng ta đều là một con người, và không con người nào có thể hoàn toàn không mắc phải sai lầm. Trong quan hệ vợ chồng cũng không có ngoại lệ. Thỉnh thoảng có những lúc cô ấy nói ra điều gì đó mà bạn thấy là không thể chấp nhận được. Hoặc thỉnh thoảng có những lúc anh ấy trở nên bực dọc, cáu gắt, không chịu được. Vấn đề ở đây là chỉ thỉnh thoảng mà thôi, và không ai trong chúng ta hoàn toàn tránh được những cái thỉnh thoảng không hay như thế. Nếu các bạn nhận ra điều đó, mọi việc sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều mà không có gì đáng để phải to chuyện. Trong cuộc sống chung vui buồn có nhau, chúng ta không chỉ chia sẻ cùng nhau những gì tốt đẹp, mà là cả những điều không tốt đẹp nữa. Cá tính mỗi người có những khuyết điểm nhất định, và trong cuộc sống thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc sai lầm nhất định. Những điều đó là tất nhiên. Các bạn cần phải biết cách chấp nhận và tha thứ nếu muốn sống vui vẻ bên nhau. Và hơn thế nữa, bản thân chúng ta cũng không tránh khỏi thỉnh thoảng có những lúc sai lầm. Vì thế, tha thứ và được tha thứ sẽ đang xen lẫn nhau và vấn đề có thể được xem như hoàn toàn công bằng. Khi một nhận xét không đúng đắn hay một thái độ không hợp lý được đưa ra, bạn có thể chọn lựa giữa hai thái độ, làm rõ tính cách sai trái của vấn đề và bày tỏ thái độ phản đối theo cách của mình, hoặc chấp nhận vấn đề như một chuyện tất nhiên phải có và đáp lại bằng một thái độ cảm thông, tha thứ. Bằng cách nào, bạn cũng đều có lý. Nhưng chỉ có một cách nuôi dưỡng được tình yêu của các bạn, còn cách kia thì ngược lại, tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Khi bạn chọn thái độ cảm thông và tha thứ, bạn có thể tin chắc rằng vợ hoặc chồng mình rồi sẽ tự nhận biết được sai lầm khi sự việc đã qua đi. Và bạn đã tránh cho anh ấy hoặc cô ấy một thương tổn nhất định, để có thể vẫn giữ được sự thoải mái trong tình cảm giữa hai người. Ngược lại, thái độ chỉ trích và phản đối có thể sẽ đạt đến kết quả là buộc anh ấy hay cô ấy nhận lỗi, nhưng để lại một thương tổn khó hàn gắn trong quan hệ giữa đôi bên. Nhiều lần như thế, anh ấy hoặc cô ấy sẽ cảm thấy luôn cần phải thận trọng trong việc tiếp xúc với bạn. Chưa nói đến một diễn cảnh khác có thể tồi tệ hơn, bùng nổ một vụ tranh cãi không cần thiết. Những sai sót thỉnh thoảng xảy ra không phải là điều quan trọng để có thể ảnh hưởng đến quan hệ của các bạn. Hãy để chúng tự nhiên qua đi theo thời gian. Nếu các bạn thiếu sự tỉnh táo để có thể nhận thức đúng vấn đề, thái độ ứng xử của các bạn có thể dẫn đến những điều không hay. Sự cảm thông và tha thứ trong những trường hợp này luôn là một thái độ khôn ngoan. Tất nhiên là chúng ta đang nói đến những sai lầm không đáng kể và chỉ thỉnh thoảng xảy ra. Chẳng hạn như một lời nói đùa không phải lúc hoặc một nhận xét sai lệch. Những trường hợp được đánh giá là nghiêm trọng tất nhiên là cần có thái độ khác hơn. Bởi vì cảm thông và tha thứ không có nghĩa là cam chịu những hành vi hay thái độ vượt quá chuẩn mực của một mối quan hệ bình thường. Thái độ cảm thông và tha thứ chính là biểu hiện của tình yêu và sẽ giúp nuôi dưỡng tình yêu ngày càng nồng thắm gắn bó hơn. đừng mang căng thẳng về nhà. Bất kể là bạn làm công việc gì, lao động chân tay hay công việc trong văn phòng, một ngày làm việc luôn dắt cạn đi sinh lực của bạn và tạo ra một tâm trạng không được dễ chịu lắm sau đó cho bất cứ ai cần giao tiếp với bạn. Thật không may là dù muốn hay không, thì vợ hoặc chồng của bạn cũng sẽ là người luôn phải tiếp xúc với bạn vào lúc này. Khi mệt mỏi và căng thẳng, chúng ta luôn nhìn mọi thứ với cặp mắt khó chịu hơn. Điều này càng đặc biệt nhân lên gấp bội nếu bạn trải qua một ngày làm việc không mấy tốt đẹp, gặp khó khăn trong công việc, tranh cãi với đồng nghiệp, bất đồng với sếp. Tất cả những điều đó dồn nén trong lòng bạn thành một sự bực dọc và sẵn sàng bùng nổ khi có ai đó châm ngồi. Và người có nhiều khả năng làm điều đó nhất lại chính là vợ hoặc chồng của bạn. Vì thế, sau một ngày làm việc căng thẳng, điều tốt nhất là bạn ý thức rõ điều này và tìm một giải pháp nào đó để giảm nhẹ vấn đề. Nói cách khác, điều tốt nhất nên làm là đừng mang sự căng thẳng về nhà. Một trong những giải pháp có thể được chọn là nên dừng lại cách nhà một quãng trên đường về sau một ngày làm việc. Chọn một nơi có nhiều cây cối thoáng mát và bước đi chậm rãi dưới các tán cây. Trong vài ba phút sau đó, bạn có thể lặng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên quanh mình. Không mất bao nhiêu thời gian, nhưng điều đó là vừa đủ để có được một chút thư giãn sau thời gian một ngày làm việc và trở về nhà với gia đình trong tâm trạng thư thái tốt hơn. Trong thời gian thư giãn này, bạn có thể hít thở thật sâu và tự nhắc nhở mình về sự may mắn đang được quay về với một mái gia đình yêu thương. Bạn có thể ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên và để tâm hồn hoàn toàn buông thả thật dễ chịu. Mọi lo toan tính toán trong một ngày làm việc được buông xả hết vào lúc này. Sau mấy phút thư giãn như thế, bạn có thể tiếp tục đi về nhà. Sự khác biệt mà giải pháp này mang lại sẽ là rất tích cực. Thay vì rảo bước vào nhà trong tâm trạng mệt mỏi và gắt gỏng không thể tránh khỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn sẽ cảm thấy thật thư giãn và yêu thương. Và vì thế, bạn cũng cảm thấy mọi người trong gia đình như đang chào đón bạn với thái độ thân thiện và yêu thương hơn. Bạn cũng có thể chọn một giải pháp nào đó khác hơn. Vấn đề ở đây không phải là cần làm gì, mà là làm thế nào để vứt bỏ được sự căng thẳng sau một ngày làm việc. Sự căng thẳng đó là có thật, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và vì thế nó rất dễ dàng trở thành nguyên nhân làm phát sinh những va chạm không tốt đẹp. Nếu bạn không thể buông xả mọi thứ trước khi về nhà, thì ít ra bạn cũng có thể chọn giải pháp làm điều đó trước tiên khi về nhà. Một người bạn của chúng tôi có thói quen đi tắm ngay khi về nhà sau một ngày làm việc. Điều đó giúp anh ta thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần, và mọi chuyện sau đó chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu bạn có được một mảnh vườn quanh nhà hoặc một khoảng sân rộng nhiều hoa kiểng, sẽ rất tuyệt vời để bạn dạo chơi trong chốc lát trước khi trở về với không khí gia đình. Trong không gian chật hẹp hơn, một người bạn khác của tôi chọn nghe một bản nhạc yêu thích trong khoảng 5 phút ngay sau khi đi làm về. Điều đó cũng giúp anh ta cảm thấy tốt hơn khi tiếp xúc sau đó. Bạn có thể nghĩ ra và chọn lấy một giải pháp thích hợp cho riêng mình. Vấn đề là đừng để sự căng thẳng tác động đến những gì bạn sẽ nói và làm ngay sau một ngày làm việc. có điều gì không tốt. Chúng ta hãy thừa nhận một sự thật. Mỗi chúng ta đều có ít nhất là một vài điều nào đó không được hài lòng đối với ý trung nhân của mình. Cho dù các bạn có may mắn có được một mối quan hệ tâm đầu ý hợp đến đâu đi chăng nữa, thì trong suốt quá trình sống chung ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, cũng sẽ có những khía cạnh nhất định nào đó làm cho người bạn đời của bạn đôi lúc không hài lòng và phải âm thầm chịu đựng. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề ngay từ khi nó còn chưa đến mức phải bộc lộ ra. Và cách tốt nhất để bạn biết được điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của vợ hoặc chồng mình là hãy thẳng thắn đặt câu hỏi trong một bối cảnh thích hợp. Có điều gì không tốt trong cách ứng xử hoặc trong tính cách của bạn? Đôi khi, bạn có thể tự nhận biết những khuyết điểm của mình mà không cần phải hỏi anh ấy hay cô ấy. Và đôi khi bạn nhận biết được qua những phản ứng lặp lại nhiều lần của anh ấy hay cô ấy với những hành vi hoặc thái độ nào đó của bạn. Nhưng những điều đó có ý nghĩa hoàn toàn khác với một cuộc đối thoại trực tiếp. Việc đối thoại trực tiếp và cởi mở sẽ đặt vấn đề ra theo một chiều hướng hoàn toàn tích cực, vì nó tạo ra sự thân mật, tin cậy giữa người hỏi và người đáp. Vào một dịp thích hợp nào đó, tất nhiên là bạn biết có rất nhiều dịp như thế trong quan hệ vợ chồng. Hãy đặt ra những câu hỏi thẳng thắn. Hãy đề nghị anh ấy hoặc cô ấy nói cho bạn biết những khía cạnh nào là không tốt của bạn trong quan hệ giữa hai người. Trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp dài lâu, thái độ tích cực này sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là bạn tưởng. Nếu sự chân thành và cởi mở của bạn đủ để anh ấy hay cô ấy nói ra điều gì đó, đó sẽ là cơ hội rất tốt để các bạn ngăn ngừa trước một hiểm họa trong tương lai. Nếu là một khuyết điểm nhỏ, nó sẽ được hóa giải theo hai cách. Thứ nhất, bạn sẽ biết để chú ý khắc phục. Thứ hai, vì các bạn đã cùng nhau đề cập đến vấn đề, anh ấy hoặc cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay cả khi bạn chưa thể khắc phục hoàn toàn khuyết điểm của mình ngay lập tức. Nếu là một vấn đề nghiêm trọng hơn, các bạn sẽ có cơ hội để cùng nhau thảo luận sâu hơn và cũng có thể bàn đến cả những biện pháp để cùng nhau khắc phục. Một điểm tế nhị trong vấn đề là khi bạn chọn giải pháp công khai tìm hiểu vấn đề, sự chân thành và cởi mở của bạn sẽ có thể làm cho mọi việc thay đổi. Nhiều thói xấu nhỏ nhặt của bạn trước đây có thể làm cô ấy hơi khó chịu, nhưng có thể sẽ không được cô ấy nói ra. Và sau thái độ tích cực của bạn, chúng sẽ trở thành những điều không đáng kể hoặc thậm chí có thể trở thành đáng yêu là khác. Bạn biết đấy, điều rất dễ hiểu là khi thương quả ấu cũng tròn mà. Và nếu mọi việc diễn tiến theo hướng tích cực, có thể bạn cũng sẽ nhận được những câu hỏi tương tự từ cô ấy hay anh ấy. Và các bạn sẽ cùng nhau tích cực hoàn thiện mối quan hệ của mình. Nhưng ngay cả cho dù không nhận được một phản ứng tích cực như thế cũng không sao. Đừng đòi hỏi cô ấy hoặc anh ấy phải làm điều tương tự như bạn. Chỉ một nỗ lực từ phía bạn cũng đủ để hoàn thiện rất nhiều cho mối quan hệ của các bạn rồi. Những câu hỏi không cần thiết. Một trong những thói quen của hầu hết chúng ta là muốn biết về tất cả mọi vấn đề, ngay cả những lúc không cần thiết. Vì thế, ngay khi nghe được một thông báo về điều gì, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là đặt những câu hỏi về vấn đề đó. Trong quan hệ xã hội, điều này ít khi tạo thành vấn đề. Suy cho cùng, bạn cần biết càng nhiều càng tốt để có thể dễ dàng thích ứng với bất cứ thay đổi nào có thể xảy ra. Và vì thế mà thừa vẫn hơn là thiếu. Nhưng trong quan hệ gia đình, thì vấn đề có khác đi. Quá nhiều câu hỏi nhiều khi đồng nghĩa với một sự gia tăng căng thẳng không cần thiết. Khi vợ hoặc chồng bạn thông báo một quyết định nào đó, nếu không cần thiết, tốt nhất là đừng đặt ra những câu hỏi. Chẳng hạn, cô ấy muốn đi thăm một người bạn cũ, hoặc anh ấy muốn mua thêm một cái cà vạt mới. Nếu bạn đặt ra câu hỏi tại sao trong những trường hợp này, điều đó sẽ không cần thiết và chỉ tạo ra sự căng thẳng nhiều hơn cho quan hệ giữa hai người mà thôi. Cách tốt nhất là hãy bày tỏ sự cảm thông và tán thành, và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với một mối quan hệ tốt. Dù sao đi nữa, các bạn cần thiết phải bày tỏ sự tôn trọng nhất định dành cho nhau. Cần phải thừa nhận là anh ấy hay cô ấy đủ khôn ngoan và quyền tự do để quyết định những sự việc trong một giới hạn nhất định nào đó mà không có cảm giác là mọi thứ đều luôn phải thông qua bạn. Khi bạn đặt câu hỏi về tất cả mọi chuyện, điều đó tạo ra cảm giác là bạn muốn kiểm soát mọi việc. Và vợ hoặc chồng bạn sẽ không cảm thấy thoải mái lắm trong một môi trường như thế. Điều tế nhị trong vấn đề này là mỗi chúng ta đều có khuynh hướng muốn được tự do, tất nhiên là trong một giới hạn nào đó. Và không ai muốn mọi quyết định của mình đều phải được giải thích cặn kẽ với người khác. Tất nhiên là có một ranh giới khác biệt giữa những câu hỏi không cần thiết và những câu hỏi cần thiết. Khi một quyết định nào đó có liên quan đến cả gia đình hoặc có tầm quan trọng đáng kể, các bạn nhất thiết phải có sự bàn bạc thỏa đáng với nhau. Và nếu một trong hai người đi đến quyết định nào đó, thì cần thiết phải giải thích cặn kẽ với người kia về những lý do dẫn đến quyết định của mình. Nhưng vấn đề sẽ hoàn toàn khác biệt nếu đó là những quyết định có tính cách nhỏ nhặt hoặc có tính cách cá nhân thuộc về sở thích riêng của mỗi người. Những quyết định loại này nên được tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện, có nghĩa là không nên có những chất vấn không cần thiết. Cuộc sống của chúng ta vốn đã có quá nhiều điều để quan tâm. Nếu các bạn không học biết cách chọn lọc từng sự việc, các bạn sẽ làm cho cuộc sống càng trở nên căng thẳng hơn một cách không cần thiết. Hơn thế nữa, việc đưa ra những câu hỏi không cần thiết sẽ tạo ra một cảm giác hoài nghi lẫn nhau, thiếu sự tôn trọng và tin cậy, trong khi chẳng mang lại ý nghĩa tích cực nào cả. Nếu bạn biết loại bỏ hoặc hạn chế những câu hỏi loại này, bạn sẽ làm cho bầu không khí trong gia đình trở nên thân mật hơn, có sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, và xét cho cùng lại chẳng có gì tai hại cả. Cuối cùng, nếu các bạn hiểu và thực hiện được giải pháp này, các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nói với nhau những lời đáng nói, thay vì là thỉnh thoảng lại tranh cãi nhau về những chuyện không cần thiết. Điều này sẽ giúp cho quan hệ gia đình của các bạn bớt phần căng thẳng hơn và có điều kiện để phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.